Thiên băng ta quyết không chịu thua. Chương 5, nàng làm ta yêu rồi. Góc truyện audio.com. Chấm, hoàng thượng giá đáo, vị công công nói lớn. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, tất cả mọi người cúi xuống hành lễ. Tất cả bình thân, hoàng thượng phất tay rồi ngồi lên ngai vàng của mình. Hôm nay Dực Vương tử của chúng ta, Triệt Hàn Viên từ lãnh quốc trở về. Chào mừng khanh ấy nào. Hoàng thượng nói rồi phất tay. Dứt lời, Triệt Từ Đâu bước vào. Theo sau là hàng ngàn binh lính. Tiệc mà sao đem nhiều lính vậy? Triệt cung kính hành lễ. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, khanh bình thân, hoàng thượng nói, thì ra hắn ta là Dực Vương tử Triệt Hàn Viên. Thiên băng, Triệt bỗng nhiên liếc qua Thiên băng nhưng nàng chỉ đáp lại một sự thờ ơ lạnh nhạt. Hỏa Liên mỉm cười, Từ Đâu nhảy vào Triệt và ôm lấy cánh tay của Triệt. Nói, Triệt ca ca, chào, chào Hỏa Liên muội muội. Triệt hơi bất ngờ chào lại. Hỏa Liên, nam nữ thụ thụ bất thân. Hoàng thượng khẽ nói, nhưng cô ni thích à, Hỏa Liên làm ra vẻ đáng yêu. À đúng rồi, Triệt ca ca, muội có chuẩn bị một tiết mục múa hát dành cho huynh đấy. Hỏa Liên bất giác nói, mặt gian tà, vậy hả, vậy thì trình diễn cho ta xem đi. Triệt nói rồi đẩy Hỏa Liên ra. Không phải muội, mà là... Hỏa Liên đáp, mà là ngũ tiểu thư MA Thiên băng của MA ra đó ạ. Hỏa Liên cố ý nói lớn cho mọi người nghe. Hả, Đình Lam ngạc nhiên, quận chúa nói cái gì vậy? Lan Lan và Kỳ Hương nói thầm. Nhưng, Đình Lam định nói tiếp thì Thiên băng ngăn lại. Cô ta sẽ phải trình diễn và bị bẽ mặt thôi. Hỏa Liên, được, để ta múa hát cho Triệt Vương tử xem. Thiên băng gật đầu rồi bước ra sân trước. Cô cất tiếng hát, màn đêm cùng ánh trăng ngày xuân lấp lánh trên bầu trời. Cùng làn gió cuốn đi thật xa những buồn phiền trốn đây. Để những tháng năm qua đi và ký ức sẽ tan biến đi. Hòa mình vào khoảng không trên bầu trời đêm nay. Muốn nghe tiếp thì vào bài Hazy Moon ớ, sau đó nàng dùng khinh công nhảy lên cây hoa anh đào không bao giờ nở và chạm vào đầu cây. Thật bất ngờ. Hoa bắt đầu nở và trổ đầy cây. Mọi người ngạc nhiên và sửng sốt. Sau đó dùng khinh công nhảy xuống hồ sen. Nhảy lên đứng trước Triệt và nở nụ cười hình bán cung. Mặt Triệt bỗng nhiên đỏ lên. Ngay cả Thái tử Hỏa Phong và Tứ hoàng tử Liên Trình cũng phải đỏ mặt như trái cà chua. Triệt nhận lấy cây hoa sen rồi mỉm cười đôn hậu. Nàng làm ta yêu rồi Thiên băng ạ, Hỏa Phong. Liên Trình và Triệt, Hỏa Liên nhìn cảnh đó mà ghen ăn tức ở. Không ai có thể làm Triệt cười như vậy được. Chỉ có mẫu thân và phụ thân của Triệt mới làm được thế thôi. Nhưng Thiên băng lại là nữ nhân đầu tiên làm Triệt mỉm cười. Hừ, kế hoạch này thất bại rồi. Hỏa Liên, chút nữa ngươi sẽ chết thôi Thiên băng à, Lan Lan và Kỳ Hương. Tiểu thư, người giỏi quá, Đình Lam khen, cảm ơn em, Thiên băng trả lời, mặt không có một cảm xúc, thì thật không ngờ muội giỏi đến thế Thiên băng ạ, Lan Lan và Kỳ Hương nói. Mỉm cười giả tạo, cảm ơn hai tỷ tỷ, Thiên băng lạnh nhạt trả lời, Thiên băng nói rồi về chỗ ngồi, thảnh thơi uống trà, Đình Lam hết sức ngưỡng mộ tiểu thư nhà mình, TG, mọi người nhớ thích và bình luận MK cái nha. Ủng hộ mà, hi hi, cách chương.